Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, lắc lư quá mức. Nếu như nói một câu nói, dân chúng còn chưa kịp phản ứng, làm Khổng Hư đem hạ câu, đại địa A thừa tái vạn vật đi. Hô lên lúc, đã lại không có một người sinh lòng nghi ngờ. Một tái, mười, một trăm, một ngàn cái, mười ngàn cái, mấy trăm ngàn cái, toàn bộ nghe được Khổng Hư tuyên ngôn nhân, cũng quỳ xuống, là không phải gặp mặt quý tộc hoặc quốc vương một gối quỳ xuống, mà là quỳ lại thần linh thức hai đầu gối quỳ xuống. Hai tay bò lổm ngổm, cái trán dán đất, Khổng Hư nói kỳ tích, chính là bọn hắn trong mắt thần tích. Vẫy tay hủy diệt triệu đại quân, chia nhỏ thiên địa, cứu vạn dân, đây chính là bị ngâm du thi nhân truyền tụng thiên cổ. Ở trong truyền thuyết chỉ có thần linh mới có thể làm được thần tích. Cái này không thể nào là loài người làm được. Giờ khắc này, coi như Khổng Hư là không phải thần, hắn đều nhất định là thần linh phái tới thần sứ. Đừng nói ngu muội dân chúng. Liền Khổng Hư bên người mơ đóc phụ nữ, một đám quý tộc, đại khí cũng không dám xuyên thấu qua một cái. Quá kinh người, này thần tích, này trên đời kỳ cảnh, ta rốt cuộc đầu phục một cái như thế nào chủ nhân a? Bọn họ cả người run rẩy, đã từng bất an cùng phẫn uất, vào lúc này hết thảy tan thành mây khói. Cướp lấy, là một phần mỗi người, xuyên Việt. Thật sự không thể nào hiểu được cuồng nhiệt. Vốn là tự xưng là cao quý bọn họ, vĩnh viễn sẽ không đối với người nào thật lòng gập xuống đầu gối mình cái. Dù là đối quốc vương, cũng bất quá là giả bộ một chút dáng vẻ. Vào giờ phút này, bọn họ vui lòng phục tùng. Càng hiếm có là Pandora, Khổng Hư có thể cảm ứng rõ ràng đến. Cô nàng này lại đem ma hạp hoàn toàn mở ra. Hư huyếm ma hộp hình chiếu ở đỉnh đầu của nàng bên trên. Lòng hút thủy một loại hút vào mãn giật tới đủ loại cảm tình năng lượng. Khổng Hư khóe mắt giật một cái. Hắn thật là chưa từng nghĩ. Ma hạp còn có loại này đặc hiệu. Nuốt trọn chung quanh dân chúng sợ hãi cùng bất an. Lọc sau đó, một bên hồi lấy hy vọng. Vừa đem toàn bộ phụ năng lượng áp xúc sau chuyển cho Khổng Hư. Đây đều là ám ảnh liệt diễm củi mới. Pandora, gánh nổi sao? Còn có thể, bất quá quay đầu chủ nhân phải nhiều an bài cho ta mấy cái đẹp một chút người hầu gái. Lúc này, Khổng Hư còn không có ý thức được. Có vật gì lệch ra? Theo bản năng gật đầu một cái. Hắn sự chú ý toàn ở dân chúng trên người. Hắn biết rõ, chính mình xuyên Việt tới nay mưu đồ thành công. Trong lịch sử, ma tộc lợi dụng kéo dài sắp tới 3 tháng hư không gió bão. Thừa dịp mỗi cái nhân loại mẫu quốc không cách nào trước tiên phái đại quân Pháp gong cơ hội. Chiếm lĩnh 16 trong đó, tiểu hình nông nghiệp vị diện, này tạo người lớn loại xã hội hỗn loạn, so với người sở hữu tưởng tượng phải sâu xa. Nhân loại các nước lương thực chợt khẩn trương tới cực điểm. Mỗi cái mẫu quốc cũng không có cái kia dư dụ tiếp nhận tổng số quá ngàn vạn nạn dân. Không thể không lựa chọn tối lãnh khốc thủ đoạn lấy 16 quốc vương không làm tròn bổn phận. Luân tang lãnh thổ làm lý do, hủy bỏ toàn bộ 16 quốc vương miễn, quý tộc hết thảy cách chức làm bình dân, cưỡng bách bị diệt 16 quốc hao hết người cuối cùng tiền vàng. Một giọt máu cuối cùng. Tổ chức tuyệt vọng Pháp gong, 16 quốc di dân, bất luận nam nữ, chỉ cần tuổi tròn 14 tròn tuổi, đều bị cưỡng bách tham gia cuộc chiến đấu này. Không nghi ngờ chút nào, đây là một trận đơn thuần lấy tiêu hao nhân mạng vì mục đích tàn khốc chiến tranh. Không, thậm chí không cách nào xưng là chiến tranh. Phải nói đây chính là một trận cực kỳ tàn ác đưa đồ ăn. Chàng này phản kích chiến kết quả có thể tưởng tượng được. Ở dạng này dưới bối cảnh, vốn là, hắn chỉ muốn dùng địa linh đại trận vớt một cái địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố. nghĩ biện pháp tiếp cận chọn người, tìm một bỏ hoang tiểu hình vị diện mở trụ sở mới. Chế tạo một cái tân vị diện, làm được điểm này, hắn liền rất cao hứng. Không nghĩ tới, hắn lại thành công giả mượn hư không nghị hội trao quyền. Giải quyết một bộ hư không chi thạch tháp linh, này có nghĩa là, hắn có thể đủ bảo vệ cơ hồ nửa thánh hoan vương quốc lãnh địa. Coi đây là cơ hội, hắn ở thế giới loài người địa vị đem nhất cử nhảy vọt đến cao cấp nhất. Hơn nữa hư không nghị hội thân phận của đặc sứ chính là khổng hư tốt nhất bùa hộ mạng. Chỉ cần suy nghĩ còn bình thường ra hỏa, tuyệt đối sẽ không ở cần nhất hư không hệ xuất lực thời điểm làm khó hắn. Bây giờ hắn phải làm, chính là tảo thanh khối này trên đất còn sót lại ma tộc. Sau đó lắc lư toàn bộ dân chúng giúp hắn làm ruộng. Cuối cùng đem khối này nông nghiệp vị diện mang về nhân loại vị diện tập quần. Kế hoạch thông, nhưng hiệu quả có chút quá tốt. Khổng hư xác thực yêu cầu một đám thuận dân. Chỉ là bây giờ nhìn lại, thấy thế nào đều là đại hình bán hàng đa cấp si nào sẽ hiện trường a. Không biết bao nhiêu người, điên cuồng dập đầu đến đầu, ót ra máu cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Bọn họ kêu khóc, giống như điên, không ngừng đọc đến người khác niết tạo xuất tới hư không chi chủ thánh danh. Ca ngợi hư không chi chủ, cảm tạ khổng hư các hạ cứu cái thế giới này, ngài là chúng ta cứu tinh. Ngài là chúng ta chúa tể, ta nguyện ý vì ngài dâng lên toàn bộ. Ngài địch nhân, liền là địch nhân của ta. Ngài ý chí, chính là ta thiên mệnh. Khổng hư khóe mắt đang co quắp. Làm một hardcore player, hắn biết rất nhiều thứ, nhưng hắn tuyệt đối không thể nào đoán trước. Chính mình giả dạng làm thần côn, ở nơi này nhiều chút ngu muội dân chúng trong mắt sẽ có hiệu quả gì? Dưới bình thường tình huống, những thứ này mù chữ dân chúng tuyệt đối không thể nào hiểu được cái gì là chân không. Cái gì là tầng khí quyển? Nếu như khổng hư nhấn mạnh đây là khoa học, như vậy dẫn trước một bước là thiên tài, dẫn trước hai bước chính là phong tử. Hắn tuyệt đối sẽ bị loạn côn đánh phân, làm khổng hư lấy thần linh sáng thế hình thức, lắc lư những thứ này không biết gì dân chúng. Hiệu quả liền vượt quá tưởng tượng. Hắn không biết, cũng trong lúc đó, Thánh Hoan Vương Đô đang tiến hành cuối cùng một lớp rút lui. Bệ hạ, đi mau đi, nếu không không còn kịp rồi. Cung tướng lôi kéo Hoan 56 thế đi lên một chiếc ma đạo phi thuyền cầu. Thang bên sườn tàu, ma đạo phi thuyền là thế giới hư không đặc biệt sản vật. Nó có thể chạy ở trong hư không? Nghe vào rất giống là mỗi người, xuyên Việt, biết tất vũ trụ phi thuyền. Trên thực tế đây là thế giới bản điểm lệch ra khoa học kỹ thuật thiên phú đặc thù sản vật. Loại thuyền này cơ bản kết cấu hay lại là bằng gỗ thuyền buồm. Lấy đặc thù ma đạo kỹ thuật, dùng lồng bảo hộ khiến cho trên thuyền đồ vật không đến nổi bị chân không phá hủy. Đồng thời lệnh xô lớn phong nguyên tố quanh quẩn ở thuyền buồm bên trên. Để cho người ta được hô hấp, động lực phương diện, thế giới hư không mỗi cái vị diện giữa, có gần giống như hải lưu hư không lạp tử lưu không ngừng tuần hoàn lưu động. 1.300 năm trước, nổi danh nhất ma đạo công tượng Rico sao trên phát minh hư không phong phàm. Nó có thể bao lại những thứ này gần giống như thái dương phóng xạ ba hư không hạt. Lấy lạp tử lưu động, thúc đẩy ma đạo phi thuyền tiến tới. Chỉ tiếc, những thứ này ma đạo phi thuyền sản lượng rất nhỏ. Hơn nữa chỉ có thể dọc theo hư không lạp tử lưu động phương hướng. Chảy xuôi chạy, nhóm này ma đạo phi thuyền thực ra cũng là không phải thánh sao phiếp phái tới viện quân. Thuần túy là tới chạy thương. Chỉ bất quá chợt thấy vương quốc bị ma tộc tấn công. Đội tàu chủ nhân quả quyết ném xuống toàn bộ hàng hóa. Tiếp chở nạn dân rời đi. Cho dù giống như cá mòi đồ hộp như thế, đem toàn bộ khoang thuyền cũng chen đầy. Rút lui 10 vạn người cũng đã là chi này đội tàu cực hạn. Hoàn quốc hai tay vương đang run rẩy. hắn cuối cùng không có kháng cự cung tướng lôi kéo. Lên thuyền, cách trong suốt cửa sổ mạn tàu, hắn thấy được chính mình vương quốc hủy diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.